Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là Kim Kim Ý, khí tức sát phạt trùng thiên, sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật. Những nơi kiếm khí đi qua, không khí bị cắt đứt, phát ra tiếng rít bén nhọn chói tai. Khương Giao bình tĩnh, trường kiếm trong tay vung nhẹ. Bá! Một đạo kiếm khí màu lam như sóng nước từ từ nhộn nhạo ra. Kiếm khí này nhìn như mềm nhẹ, lại mang theo một loại lực lượng kéo dài không dứt. Trong nháy mắt, không khí như bị bôi trơn, tiếng thét bén nhọn kia cũng được vuốt phẳng. Thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy chung quanh Khương Giao nước mờ mịt, phụ trợ nàng như tiên tử trong nước, siêu phàm thoát tục. Đây là thủy kiếm ý, ngươi lại còn nắm giữ đạo kiếm ý thứ hai. Kiếm Ẩn lão nhân nhíu mày, cảm thấy có chút giật mình. Hắn không ngờ rằng, đối phương chỉ mới hơn 20 tuổi, lại có thể khống chế hai đạo kiếm ý. Đồng thời trình độ lĩnh ngộ của hai đạo kiếm ý này cũng không kém gì mình. Rốt cuộc nàng làm sao làm được, chẳng lẽ thật sự là đại năng chuyển thế? Nghi hoặc như thủy triều tràn ngập trong lòng Kiếm Ẩn lão nhân, làm ông ta thật lâu không thể bình tĩnh. Mà lúc này, hai đạo kiếm khí đã va chạm vào nhau. Không có vụ nổ kịch liệt như trong tưởng tượng, chỉ có yên tĩnh giống như dòng sông chảy vào biển rộng. Thủy kiếm ý, lấy nhu thắng cương. Chỉ một kiếm đã làm cho phong mang sắc bén của kiếm ý kim tiêu mất. Khương Giao thản nhiên, hơi ngước mắt, nhìn về phía Kiếm Ẩn lão nhân. Quan sát sơn thủy, thượng thiện nhược thủy, thủy vô thường hình, thuận thế mà làm. Trong những ngày qua, ta ở giữa sơn thủy, cảm ngộ được sự mềm dẻo cùng bao dung của nước. Nó có thể chảy róc rách, cũng có thể mãnh liệt bành trướng, có thể tưới nhuần vạn vật, cũng có thể phá tan hết thảy trở ngại. Thủy kiếm ý, chính là ở đây. Nói xong, hơi nước xung quanh càng thêm nồng đậm, giống như đang chứng minh nàng đã lĩnh ngộ sâu sắc đối với thủy kiếm ý. Các vị thiên kiêu thấy thế, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rung động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể ở dưới tình huống trẻ hơn mình mấy chục tuổi, liền nắm trong tay hai loại kiếm ý cường đại, hơn nữa còn có thể có lý giải thâm hậu như thế, vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Một đám kiếm vương cũng nhao nhao động dung, trong lòng âm thầm cảm thán thiên phú của Khương Giao cao. Còn có người không tự chủ lẩm bẩm nói, tương lai của nàng khó có thể tưởng tượng, cũng không biết có thể đi đến mức nào. Giờ phút này, vẻ mặt Kiếm Ẩn lão nhân trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hắn hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, hay cho một Khương Giao. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, quả thật là đệ nhất yêu nghiệt ta từng gặp. Nhưng nếu chỉ là trình độ này, còn xa xa không đủ. Ta hy vọng có thể nhìn thấy đạo kiếm ý đầu tiên của ngươi, mà không phải là thủy kiếm ý này. Dứt lời, toàn lực thôi động kim chi kiếm ý. Ong ong ong, kiếm khí màu vàng cấp thánh như dòng lũ màu vàng, mãnh liệt mênh mông, quét sạch ra. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ đây mới là lực lượng chân chính của cảnh giới kiếm thánh, vừa rồi chẳng qua là thăm dò. Trong nháy mắt mọi người rơi vào trong sự sợ hãi thật sâu. Uy thế kia vô cùng mạnh mẽ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy thế gian, khiến cho bọn họ ngoài kinh sợ ra còn cảm thấy khó có thể chịu đựng được áp bách nặng nề bực này. Sắc mặt rất nhiều kiếm tu đột biến, lộ ra vẻ khó khăn, nhao nhao ngã nhào trên đất. Những thiên kiêu kia càng chật vật đến cực điểm, nếu không phải có trưởng bối anh dũng tiến lên, ngăn ở phía trước, gánh vác lấy uy thế kinh khủng này, chỉ sợ bọn hắn ngay cả hô hấp cũng cực kỳ gian nan. Khương Giao biến sắc, thuận miệng nói, đối phó ngươi, còn không cần vận dụng đạo kiếm ý kia. Vừa dứt lời, thủy kiếm ý liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơi nước vốn nhu hòa trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, phảng phất gánh chịu càn khôn nặng nề. Kiếm khí màu lam nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ. Dần dần chuyển hóa thành một loại màu đen thâm thúy như mực. Đạo kiếm khí màu đen này, không giờ khắc nào không tản ra khí tức nguy hiểm, khiến cho toàn trường phảng phất bị một cỗ áp lực vô hình bao phủ. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhịp tim cũng không tự chủ được kịch liệt tăng tốc, phảng phất chống trận nổi lên. Bọn họ hoảng sợ nhìn kiếm khí màu đen kia, phảng phất thấy được tử vong tới gần. Ngay cả Kiếm Ẩn lão nhân cũng rất khiếp sợ. Thủy kiếm ý, không, đây tuyệt đối không phải thủy kiếm ý. Kiếm Ẩn lão nhân hai tròng mắt trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc. Lấy thủy kiếm ý làm cơ sở, lột xác ra kiếm ý nhị giai. Càng nguy hiểm hơn, càng mạnh mẽ hơn, rốt cuộc là loại kiếm ý nào? Kiếm Ẩn lão nhân nhìn về phía Khương Giao, suy nghĩ xuất thần. Mà nghi vấn của hắn, cũng chính là hoang mang trong lòng mọi người. Ngay cả Khương Thần cách đó không xa cũng chưa từng thấy kiếm ý cổ quái như thế. Cũng may, vào lúc này, giọng nói của thần, giống như một tiếng sấm đột nhiên vang lên trong đầu, chậc chậc, thật thú vị. Không ngờ nàng này có thể khống chế nhược thủy kiếm ý. Xem ra, người nọ là muốn thua à, bất quá, cái thua này ngược lại cũng không oan. Nhược Thủy Kiếm Ý, Khương Thần hơi sững sờ, đang muốn đặt câu hỏi. Lại nghe Khương Giao cách đó không xa bỗng nhiên mở miệng nói, Thủy vô thường thế, nhưng cực hạn chi Thủy có thể hóa Nhược Thủy. Ta từng thần du bên bờ vực sâu vô tận, quan sát Nhược Thủy vạn năm bất động kia, ngộ đặc tính của nó. Mặc dù Nhược Thủy mềm mại, nhưng lại có lực vạn quân, có thể chìm vạn vật. Ta dùng Thủy Kiếm Ý làm dẫn, trải qua vô số ngày đêm cảm ngộ, cuối cùng cũng đã đạt được Nhược Thủy Kiếm Ý. Khương Giao thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lần nữa dẫn tới toàn trường chấn kinh như thủy triều. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, bờ môi khẽ nhếch, chấn kinh đến thật lâu không cách nào khép lại, phảng phất bị định trụ. Nhược Thủy Kiếm Ý, căn cứ vào ngũ hành, rồi lại siêu thoát khỏi ngũ hành, cho dù không phải là hàng ngũ chi cao, đó cũng là hàng ngũ đỉnh cấp. Ở tuổi trẻ như thế, liền có thể lĩnh ngộ một đạo Thủy Kiếm Ý cơ sở nhất đến trình độ như thế, thật là kỳ tài cái thế. Thiên Kiếm Tông có người này làm tông chủ, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể xưng bá bốn vực, cho dù là tiến vào trung vực, cũng sẽ bị vô số kiếm đạo thánh địa tranh giành mời chào, chiếm cứ một chỗ cắm rủi a. Quả nhiên là ghen tị với người khác a, Thương Mô Khương gia thiên kiêu nhiều như thế, thật may mắn biết bao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Khương Giao, tựa như đang nhìn một quái vật. Nghe chung quanh ồn ào náo động, Kiếm Ẩn lão nhân sắc mặt cũng phức tạp đến cực điểm. Hậu bối bây giờ, thật đúng là càng ngày càng không được rồi. Nhưng mà, giờ phút này chưa chân chính giao thủ, thắng bại vẫn khó liệu như cũ. Tiếp theo, để lão phu hào hào lĩnh giáo Nhược Thủy Kiếm Ý của ngươi một phen. Khương Tông Chủ, một kiếm phân thắng bại, như thế nào? Giờ khắc này, Kiếm Ẩn lão nhân không còn có ý khinh thường bởi vì Khương Giao còn nhỏ tuổi. Hắn không gọi nàng là tiểu nữ oa nữa, mà coi nàng là người cùng thế hệ, là một đối thủ chân chính. Khương Giao nghe vậy, nhẹ giọng nói, lời tiền bối, cũng là ý nghĩ hạn hẹp, nên làm như thế. Kiếm Ẩn lão nhân ngửa mặt lên trời cười to, tốt. Dứt lời, kim kiếm ý trong cơ thể lại lần nữa mãnh liệt bộc phát. Ngoài ra, còn có từng sợi kiếm ý màu vàng tràn ngập quanh thân. Kiếm ý này dày nặng trầm ổn, vừa vặn kiên cố giống như đại địa. Đây là thổ kiếm ý. Hắn cũng nắm giữ đạo kiếm ý thứ hai, lại còn tu đến thánh cấp. Các vị kiếm vương đều cả kinh. Bọn họ không ngờ tới, Kiếm Ẩn lão nhân lại còn ẩn giấu đi đạo kiếm ý thứ hai. Thiên Kiếm tổ sư cũng trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy bất ngờ. Phải biết rằng, ngay cả chính hắn cũng chỉ nắm giữ một đạo kiếm ý cấp thánh mà thôi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Kiếm Ẩn lão nhân cao giọng nói, lão phu ở trên đường cảm ngộ kiếm đạo, ngẫu nhiên phát hiện đại địa dày nặng cùng cứng cỏi, đó là một loại lực lượng có thể chịu tải vạn vật. Vì để cho kim chi kiếm ý càng cường đại hơn, lão phu liền tĩnh tọa mấy trăm năm giữa núi đồi đại địa, cảm thụ đại địa nhịp đập, lĩnh ngộ ra chân lý của thổ chi kiếm ý. Chính nhờ vào cảm ngộ thổ sinh kim này, mới khiến lão phu có thể đột phá cảnh giới này. Bây giờ, hai đạo kiếm ý tương sinh làm bạn, uy năng tăng gấp bội. Lão phu ngược lại muốn xem, lần này lĩnh ngộ, có thể cùng Nhược Thủy Kiếm Ý của ngươi phân cao thấp hay không? Mọi người nghe Kiếm Ẩn lão nhân trình bày, đều lâm vào trầm tư, phảng phất từ trong lời nói của đối phương cảm ngộ được một tia kiếm đạo huyền diệu. Thiên Kiếm tổ sư càng chấn động, tự cảm thấy không bằng. Hắn hiểu được, ở trên lĩnh ngộ kiếm đạo, sợ là mình không khắc sâu bằng đối phương. Lúc này, Kiếm Ẩn lão nhân không nhiều lời nữa, thân hình nhảy lên một cái, nhảy lên trên không trung. Hắn ta một tay cầm kiếm, giơ lên cao trên đỉnh đầu, khí thế nghiêm nghị. Ầm ầm, kim kiếm ý và thổ kiếm ý dung hợp với nhau, hóa thành một đạo kiếm khí mãnh liệt mênh mông. Một màn này, làm cho trái tim của tất cả mọi người trong nháy mắt treo lên cổ họng. Bọn họ khẩn trương đến cực điểm, âm thầm nghĩ vị Khương tông chủ này có thể ngăn cản được một kích vô cùng cường đại này hay không. Nhưng mà, trên mặt Khương Giao vẫn chưa hiển lộ một tia bối rối. Thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung. Hơi nâng trường kiếm trong tay lên, Nhược Thủy kiếm ý lại lần nữa phun trào. Kiếm khí màu đen thâm thúy kia, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh, tản ra khí tức làm lòng người sợ hãi. Lúc này, Kiếm Ẩn lão nhân kiếm khí sóng chiều mãnh liệt mà đến, nơi đi qua, mây trắng xé rách, hư không rung động. Khương Giao thấy thế, quát to một tiếng, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Như nước lũ tuôn ra Nhược Thủy kiếm ý, ầm ầm va chạm với kiếm khí sóng chiều trước người. Ầm, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt to lớn. Mọi người đang xem cuộc chiến vội vàng điều động lực lượng ngăn cản cỗ trùng kích đáng sợ này. Một số người thực lực yếu kém, trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Mà ở trung tâm va chạm, ba loại ánh sáng màu vàng, màu đen đan xen lẫn nhau, kịch liệt chống lại. Sắc mặt Kiếm Ẩn lão nhân ngưng trọng, toàn lực thúc giục hai đạo kiếm ý cấp thánh, ý đồ phá tan ngăn cản của kiếm ý Nhược Thủy. Nhưng Nhược Thủy kiếm ý lại như một đầm lầy sền sệt, không ngừng cắn nuốt lực lượng của mình. Dần dần, thủy triều kiếm khí dung hợp kim chi kiếm ý và thổ chi kiếm ý bắt đầu yếu bớt. Như Nhược Thủy kiếm ý vẫn mãnh liệt bành trướng, thế không thể đỡ. Cuối cùng, phanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí như thủy triều bị triệt để đánh tan, tiêu tán vô hình. Kiếm Ẩn lão nhân như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, đập xuống mặt đất, bụi mù tràn ngập. Mọi người thấy một màn này, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Mà Khương Dao đạp hờ lên trời cao, trường kiếm trong tay buông xuống. Hơi cúi đầu, nhìn xuống phía dưới. Mấy hơi thở sau, Kiếm Ẩn lão nhân từ trong hố bay lên. Quần áo hắn rách nát, tóc tai rối bời, ánh mắt phức tạp. Không ngờ lão phu lại thất bại. Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia cô đơn. Hắn biết rõ, chính mình thua, hơn nữa thua triệt triệt để để. Hắn cả đời si mê kiếm đạo, vì truy cầu cảnh giới cao hơn, bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi, ở trong vô số lần chiến đấu ma luyện chính mình, trải qua sinh tử mới có thành tựu như bây giờ. Trên đường đi tới, chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Nhưng mà, hôm nay đối mặt với tiểu bối tuổi gần 20 mấy này, lại cảm nhận được thất bại trước nay chưa từng có. Nhưng trận chiến hôm nay, lão phu tâm phục khẩu phục. Kiếm Ẩn lão nhân thu hồi trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Dao trên trời cao. Nhìn dáng người đối phương, hắn bỗng nhiên nhớ lại đủ loại ngày xưa. Lúc mình còn trẻ cũng hăng hái như đối phương. Trong lòng hắn tràn ngập nhiệt tình với kiếm đạo, khiêu chiến cao thủ khắp nơi, không ngừng đột phá bản thân, chỉ vì trở thành đông vực đệ nhất kiếm tu. Nhiều năm qua, hắn một mực vì mục tiêu này cố gắng, chưa bao giờ có lười biếng. Nhưng hôm nay, nhìn Khương Dao, hắn đột nhiên cảm thấy sự kiên trì của mình mấy năm nay tựa như trở nên có chút buồn cười. Trầm mặc thật lâu, Kiếm Ẩn lão nhân hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Ông ta nhìn về phía Khương Dao, trầm giọng nói, Nhược Thủy kiếm ý của ngươi đích xác cường đại, lão phu thua không oan. Mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ không nghĩ tới, Kiếm Ẩn lão nhân lại dứt khoát thừa nhận thất bại của mình như thế. Kiếm Ẩn lão nhân nhìn quanh bốn phía, nhìn những ánh mắt khiếp sợ kia, lần nữa mở miệng nói, lão phu cả đời truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, lại chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia sẽ bị một hậu bối dễ dàng đánh bại như thế. Xem ra, ta thật sự già rồi. Nhưng mà có Khương Tông Chủ ở đây, đông vực kiếm đạo giới ta cũng coi như tương lai có triển vọng. Kiếm Ẩn lão nhân phức tạp nhìn Khương Dao một cái. Chợt lại hướng Thiên Kiếm Tổ sư nói, lão hữu, ngươi có một vãn bối tốt. Nói xong, lắc đầu, xoay người rời đi. Bóng lưng dưới ánh chiều tà có vẻ hơi cô đơn, nhưng lại mang theo một loại tiêu sái sau khi buông xuống chấp niệm. Hắn biết, thời đại của mình đã qua. Mà thời đại mới, thuộc về người trẻ tuổi như Khương Dao. Theo Kiếm Ẩn lão nhân rời đi, tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Không có ai có thể ngờ được, Khương Dao lại thật sự có thể đánh bại Kiếm Ẩn lão nhân đã từng là đông vực kiếm đạo đỉnh phong. Càng đừng nói, ngay cả đạo kiếm ý thứ nhất cũng chưa từng vận dụng, chỉ vận dụng đạo kiếm ý thứ hai đã đánh bại. Thực lực như thế, quả thực không phải người, nếu như đặt ở 2 năm trước, thực lực như thế, đã có thể trở thành khôi thủ của đông vực kiếm đạo giới ta rồi ha. Đúng vậy, bây giờ nhìn khắp đông vực ta, tu sĩ có thể giao thủ với Khương Tông Chủ cũng không ít, nhưng có thể giao thủ trên kiếm đạo, lại không thấy nhiều, chỉ có 2 người Thiên Kiếm Tổ sư cùng vị Khương tộc trưởng kia. Ha ha, ai có thể nghĩ đến, ngoại trừ 2 người trước, đông vực ta hôm nay lại có thêm 2 kiếm thánh, từ nay về sau, đông vực ta có 4 kiếm thánh tỏa chấn, ngoại trừ trung vực ra, còn có địa vực nào có thể hưng thịnh như giới kiếm đạo đông vực ta. Đúng rồi, các ngươi nói, Kiếm Ẩn tiền bối bây giờ có chiến lực cấp nửa bước hoàng chủ không? Theo ta thấy, trận chiến hôm nay, Kiếm Ẩn tiền bối mặc dù bại trong tay Khương Tông Chủ, nhưng cũng chỉ là ở trên kiếm đạo, mà không phải là ở trên tu vi. Không sai, nếu không phải Kiếm Ẩn tiền bối áp chế tu vi của bản thân, trận chiến này, Khương Tông Chủ chắc chắn sẽ thua. Như thế xem ra, lấy tu vi thiên nhân cảnh viên mãn của Kiếm Ẩn tiền bối đến xem, nếu là toàn lực ra tay, chiến lực của hắn nhất định là bước thẳng nửa bước hoàng chủ, có thể chen thân 10 hạng đầu của đông vực cường giả bảng ta, nói không chừng ngay cả 5 vị trí đầu kia, cũng có thể đủ để tranh một chuyến. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Khương Dao chậm rãi rời đi ánh mắt lạnh lùng như lợi kiếm kia nhìn quét mọi người. Tiếp theo, còn có người đánh với ta một trận không? Lời này vừa ra, như tảng đá lớn rơi vào mặt hồ phẳng lặng, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nhưng lời này chỉ vang vọng bốn phía, thật lâu không thấy đáp lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc im ắng. Dù sao, ngay cả Kiếm Ẩn lão nhân đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh cũng thảm bại trong tay Khương Dao, nếu bọn họ tùy tiện tiến lên, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự rước lấy nhục. Mọi người ở đây đều không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, cho nên không dám tiến lên khiêu chiến. Hiện trường yên tĩnh hồi lâu, dường như thời gian đều đọng lại vào lúc này. Mãi đến khi Thanh Mộc Kiếm Vương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Hắn ta nhìn Khương Giao, trong ánh mắt tràn đầy kính trọng. Khương tông chủ kiếm đạo tu vi thâm hậu, thực không phải chúng ta có thể với tới, theo ý ta, lần khiêu chiến này tạm thời coi như thôi đi. Vừa dứt lời, liền có từng tiếng phụ họa liên tiếp vang lên. Không sai, Khương tông chủ ngài kiếm đạo tu vi có thể nói là siêu phàm nhập thánh, quả thật là ta bình sinh ít thấy, tu vi cỡ này, chúng ta chỉ có thể ngước nhìn, lại nào dám không biết tốt xấu, đi lên khiêu chiến. Chắc hẳn từ hôm nay trở đi, Khương tông chủ nhất định có thể giành trấn tứ vực, ngay cả những người trung vực có tầm mắt rất cao kia cũng không thể không thán phục. Nếu Bạch Hồng Kiếm Vương đã đột phá cảnh giới kiếm thánh, như vậy hai chữ kiếm vương này cũng nên bỏ đi, từ nay về sau, có thể xưng là Bạch Hồng Kiếm Thánh. Danh hào lần này chắc chắn vang vọng thế gian, trở thành sư tôn của chúng ta. Bạch Hồng Kiếm Thánh, Bạch Hồng Kiếm Thánh. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên cực kỳ kích động. Vô số kiếm tu vung tay hô to, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Khương Giao, giống như đang chiêm ngưỡng một vị thần minh đương thời. Đối với bọn họ mà nói, Khương Giao mới hơn 20 tuổi, chính là kiếm đạo chi thần. Sự tồn tại của nàng giống như một ngôi sao sáng chói, chiếu sáng con đường kiếm đạo, để mọi người truy đuổi, kính ngưỡng. Cách đó không xa, Khương Thần lặng lặng đứng đó. Ánh mắt của hắn nhu hòa, rơi vào bên trong tràng cảnh náo nhiệt kia. Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng ý cười ấm áp mà lại lạnh nhạt. Bạch Hồng Kiếm Thánh, thật là một cái tên rất tốt. Nhưng mà, cho dù là ai cũng không nghĩ ra, Bạch Hồng Kiếm Thánh danh chấn thế gian hôm nay, ngày xưa lại có bộ dáng như vậy. Ánh mắt Khương Thần trở nên xa xăm, suy nghĩ nhẹ nhàng như lông chim bay về phía quá khứ. Hắn phảng phất lần nữa thấy được bóng hình xinh đẹp gầy gò lại tràn ngập cuột cường kia. Chỉ trong thời gian 2 năm, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi hoàn toàn như vậy. Không chỉ là Khương Giao tộc muội, bản thân, Viêm đệ, Hàn đệ, Hạo đệ, còn có đông đảo người nhà, đều bởi vì đại bá mà cải biến vận mệnh, khiến nhân sinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng ngày càng tốt. Cho nên, ta mới càng muốn bảo vệ sự bình yên không dễ dàng này. Khương Thần thầm thì trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định và dịu dàng. Đã từng huy hoàng đến cực điểm, cơ thị nhất tộc cũng sẽ trong vòng 100 năm, từ đỉnh phong đi đến kết thúc, Khương thị nhất tộc ta mới quật khởi ngắn ngủi 2 năm, luận nội tình, còn xa mới bằng bọn họ, nếu như gặp phải nguy cơ, sợ rằng sẽ sụp đổ càng nhanh hơn. Nhưng chỉ cần ta còn ở một ngày, liền tuyệt đối sẽ không cho phép để chuyện như vậy phát sinh. Ta sẽ dốc hết toàn lực, để cho phần huy hoàng này trong nhà kéo dài lâu dài, thẳng đến vĩnh viễn. Khương Thần siết chặt nắm đấm, cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của bản thân. Mà thần, giấu ở sâu trong nội tâm nghe được những ý nghĩ này của Khương Thần, không khỏi khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Để cho một gia tộc vĩnh viễn huy hoàng xuống dưới, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nghĩ ha. Trong năm tháng dài đằng đẵng vô tận, bất kể là những cổ tộc tung hoành thiên địa ngàn vạn năm, hay là tiên nhân đã từng làm chủ thế gian, cuối cùng đều không thoát khỏi vận mệnh kết thúc. Cho nên hắn thấy, hai chữ, mãi mãi, căn bản là chuyện không thể làm được. Nhưng mà, cỗ chấp nhất này, ngược lại rất giống ta năm đó, không hổ là chuyển thế chi thân của ta. Thần thấp giọng nỉ non. Trước đây, y cũng giống như Khương Thần, ôm chí hướng bảo vệ tất cả. Nhất là sau khi đột phá Hồng Trần Tiên, đạt được thọ nguyên vĩnh hằng, càng tràn đầy lòng tin cho rằng mình có thể thủ hộ tất cả. Nhưng mà, trận đại kiếp nạn kia giáng lâm, lại làm cho hắn hiểu được, mình cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, nguyên lai mình cũng có đồ vật không cách nào thủ hộ. Từ đó trở đi, hắn hiểu được một đạo lý. Bất kỳ cường đại nào, cũng chỉ là nhất thời. Dù ngươi phong hoa tuyệt đại cỡ nào, sức chiến đấu ngập trời, vô địch thế gian, cuối cùng đều sẽ chết đi, biến mất trên thế gian này. Mà sự tồn tại của ngươi, cũng chỉ sẽ trở thành ký ức của lịch sử, trở thành văn tự lạnh lẽo mà hậu nhân đọc qua. Thần nhìn Khương Thần, im lặng một lúc lâu. Mãi đến cuối cùng, vẻ thâm trầm trên mặt dần dần tán đi. Thay vào đó là một nụ cười tiêu sái. Ta tin tưởng, ngươi cũng biết đây là một chuyện gần như không thể nào. Nhưng biết rõ không thể làm mà làm, loại tính cách này mới là nguyên nhân chân chính để cho ta lựa chọn trợ giúp ngươi. Cho dù phía trước là một vùng tăm tối thì có thể làm gì? Không đi xông xáo một phen, làm sao có thể biết được có một đường quang minh hay không? Hắn thu hồi ánh mắt, ở sâu trong nội tâm nhẹ nói. Yên tâm đi làm đi, có ta ở sau lưng ngươi. Huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút, lần này sẽ có kết cục không giống nhau. Nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lúc này, ở ngoại giới, bầu không khí cuồng nhiệt ở hiện trường dần dần biến mất. Khương Thần cất bước trầm ổn đi ra khỏi đám người, khẽ nói với Khương Giao. Tộc muội, ngày xưa từ biệt, người ta từng định ra một ước định, không biết còn nhớ rõ. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất có một cỗ lực lượng thần kỳ, để cho toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người Khương Thần. Hai chữ Thiêu Đế như sấm bên tai. Không cần nhiều lời, đã đại biểu hết thảy. Nhóm thiên kiêu nghĩ đến đủ loại sự tích truyền kỳ của đối phương, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Nếu nói Khương Giao chinh phục bọn họ trên kiếm đạo, để bọn họ tôn thờ là thần linh. Như vậy, Khương Thần chính là khiến bọn họ tin phục về mặt thực lực. Thậm chí không riêng gì bọn họ. Theo thiên kiêu bảng ngũ vực truyền lưu, gần như tất cả tu sĩ trẻ tuổi Đông Vực đều coi Khương Thần là thần tượng trên con đường tu hành, tình cảm sùng bái lộ rõ trên mặt. Mà tu sĩ thiên nhân thế hệ trước nhìn Khương Thần, trong ánh mắt vừa có ngưng trọng, lại có kiêng kỵ. Mặc dù đối phương chỉ có tu vi nguyên thần cảnh, nhưng bọn hắn lại không dám coi hắn là tu sĩ nguyên thần chút nào. Dù sao chiến lực của đối phương thật sự quá mức khủng bố, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để xem. Chí ít ở đây không có một người dám nói có thể đánh bại. Cho dù là đại tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9 cũng không ngoại lệ. Lúc này, ở trước mắt bao người, ánh mắt lạnh lùng của Khương Giao nháy mắt trở nên sáng ngời hẳn lên. Nguyên bản biểu lộ không gợn sóng cũng phát sinh biến hóa. Khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng ý cười. Nụ cười này trói lọi nở rộ như hoa ngày xuân, trong nháy mắt khiến rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngây người. Chuyện này, đây thật sự là Khương Tông Chủ sao? Một vị tu sĩ trẻ tuổi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, thanh âm đều đang run nhẹ nhẹ. Khi cười lên quả thực cùng lúc trước tưởng như hai người, không còn là thường cư thiên cung, mùa nhìn nhân gian tiên tử chập trùng, trên thân nhiều hơn mấy phần hồng trần khói lửa, thiếu chút cảm giác khoảng cách, làm cho người càng động tâm a. Một vị tu sĩ khác sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Nếu nói thế gian có nữ kiếm tiên, vậy nhất định là Khương Tông Chủ có bộ dáng như vậy. Người bên cạnh cũng kích động đến mức không kềm chế được. Vừa thấy Khương Tông Chủ đã lầm chung thân, từ nay về sau, những son phấn phàm tục kia, có thể nào lọt vào mắt ta nửa phần. Các tu sĩ trẻ tuổi từng cái mặt đỏ tới mang tai, tim đập như trống, phảng phất bị thi triển pháp thuật. Giờ khắc này, bọn họ mới giật mình, thì ra vị Khương Tông Chủ mặt như xương lạnh này, lại còn có một mặt xinh đẹp động lòng người như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà chính là cười như vậy, liền để rất nhiều người nhớ cả đời. Thậm chí về sau, còn dẫn đến một số người cả đời không lập gia đình, lấy kiếm làm lữ, khiến cho hậu thế Đông Vực sinh ra không ít đại kiếm tu danh chấn thiên hạ. Nhưng mà, biểu hiện không chịu nổi của bọn họ, rơi vào trong mắt trường bối bên cạnh, lại nhận được sự lý giải. Dù sao có câu nói rất hay, lúc còn trẻ không thể gặp người quá kinh diễm. Nếu đổi thành bọn họ lúc còn trẻ, thấy một màn này, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được lòng nhộn nhạo. Lúc này, trong mắt Khương Giao đầy chờ mong, cười đáp lại. Ước hẹn ngày xưa, Khương Giao sao có thể quên được, tộc huynh bây giờ đề cập, nhất định là muốn hoàn thành ước định này rồi nhỉ. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt nội tâm mọi người ở bốn phía bị nhấc lên cao. Ước định gì? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú đầy tò mò của mọi người. Khương Thần khẽ vuốt cằm. Không sai, nếu toàn trường không có người dám tiến lên cùng ngươi đánh một trận, vậy thì để vi huynh tới đi, như thế nào? Nói xong, khí cơ quanh thân như thủy triều phóng thích ra, bao phủ toàn trường. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, thật giống như mặt trời đang đối mặt với một vầng sáng nóng bỏng đang không ngừng phát ra. Rất nhiều thiên kiêu sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe ra quang mang hưng phấn. Đây mới là Thiêu Đế, đây mới là Thiêu Đế mà bọn ta sùng bái kính ngưỡng. Cường đại như thế, hào quang vạn trượng, khiến người ta tâm phục. Mà những cường giả cảnh giới thiên nhân kia, sắc mặt đều đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sao kẻ này lại kinh khủng như vậy? Rõ ràng tu vi nguyên thần, lại có thể để cho lão phu phát giác được khí tức tử vong, đây chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi năm vực sao? Thương Ngô Thập Kiệt đứng đầu, danh tiếng Thiêu Đế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng mọi người chấn động, đều là giật mình không thôi. Sau khi thấy cảnh này, bọn họ lập tức phủ định suy nghĩ trước đó. Vấn đề này ở đâu ra là có thể đánh bại đối phương hay không? Đây rõ ràng là vấn đề có thể sống sót trong tay đối phương hay không? Tên Khương Thần này, chiến lực khủng bố, đã đạt tới đỉnh cao, vượt xa tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra cùng một ý nghĩ. Đợi khi hắn đột phá thiên nhân, chỉ sợ có thể đánh vỡ chi lý thánh nhân không thể địch lại, vượt cấp chạm thánh. Nghĩ tới đây, thân thể mọi người liền ngăn không được run rẩy lên, phảng phất thấy được một cái thần thoại đương thời quật khởi. Mà lúc này, đối mặt với lời khiêu chiến của Khương Thần, Khương Giao cười to. Được, huynh trưởng đã có ý đánh một trận, chính hợp lòng ta. Nói đến đây, còn không đợi đối phương mở miệng, nàng liền xoay chuyển lời nói, trầm giọng nói. Nhưng huynh trưởng khác với Khương Giao một lòng tu luyện kiếm đạo, mà huynh trưởng tu luyện có chút phức tạp, bây giờ tỉ thí, nếu chỉ luận thắng thua về kiếm đạo, khó tránh khỏi sẽ có chuyện bất công. Theo ý kiến của ta, không bằng lấy chiến lược luận thắng thua như thế nào. cũng vừa vặn để Khương Giao kiến thức một chút chỗ thần diệu của rất nhiều thuật pháp của tộc huynh, xem có thể từ đó đạt được lĩnh ngộ mới hay không. Khương Thần nghe vậy, không chút do dự, cười sang sảng. Được, lấy chiến lược luận thắng thua. Nói xong, khí cơ quanh thân nhanh chóng suy giảm, rất nhanh đã rơi xuống vạn tượng cảnh tầng 9, ngang hàng với Khương Tiền cảnh giới. Nếu là lấy chiến lược luận thắng thua, vi huynh tự nhiên không muốn chiếm tiện nghi cảnh giới này, liền cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến. Khương Thần nhảy lên không trung, dáng người như hùng ưng dương cánh, bay lên trời cao, đứng sừng sững trên tầng mây. Dáng người hắn ta cao ngất hùng vĩ, quanh thân có kim quang lưu truyền, uy nghiêm thần thánh, mờ mịt như tiên. Từ xa nhìn lại, giống như một vị thần vương cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Tộc muội, để vi huynh nhìn xem, những năm này ngươi đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Âm thanh như sấm sét cuồn cuộn, truyền ra, đẩy ra mây trắng, chấn động thế gian. Khương Giao không kéo dài, thân hình lóe lên, giống như một thanh thần kiếm sắc bén, xông thẳng lên trời, đánh về phía Khương Thần. Huynh trưởng, xin xem một kiếm này của ta như thế nào. Vừa dứt lời, đại lượng kiếm khí màu đen liền cuốn ra, khuấy động bốn phía, biến ảo ra ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt, tràn ngập toàn bộ chân trời, phảng phất như một tấm lưới kiếm vô biên vô hạn, tản ra uy thế làm cho người ta sợ hãi. Đối mặt với huynh trưởng, kiếm đầu tiên của nàng đã tế ra nhược thủy kiếm ý của mình. Khương Thần nhìn thấy công sắc bén phô thiên cái địa đánh úp lại kia, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại còn dấy lên một vệt hưng phấn. Được, hắn hét lớn một tiếng, tiếng như chuông đồng, rung động thiên địa. Ngay sau đó, trong cơ thể hiện ra một cỗ lực lượng bá đạo đến cực điểm, phảng phất có thể chấn áp nhật nguyệt tinh thần đáng sợ. Đó là quyền ý, là đệ nhất nhân thế hệ trẻ đương thời, cô đọng vô số cảm ngộ của bản thân tạo thành quyền ý bá đạo. Bá, Khương Thần đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền thế như rồng, va chạm ầm ầm với nhược thủy kiếm ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Sóng xung kích cường đại điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, tầng mây trong nháy mắt bị xé rách, hư không cũng xuất hiện từng tia vết nứt, như mặt kính bị nghiền nát. Mọi người phía dưới vội vàng vận khởi lực lượng ngăn cản trùng kích. Một số người thực lực yếu kém thì bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật mạnh, quyền ý của thiếu đế lại bá đạo như thế, ngay cả nhược thủy kiếm ý của Khương tông chủ cũng có thể ngăn cản. Mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Khương Giao thấy thế, trong lòng cũng không bất ngờ. Ánh mắt nàng ngưng tụ, trường kiếm trong tay lần nữa huy động. Lập tức, nhược thủy kiếm ý trở nên càng thêm lăng lệ, giống như sóng biển mãnh liệt, muốn hoàn toàn bao phủ Khương Thần. Khương Thần mỉm cười, không hề loạn chút nào. Chỉ thấy thân hình hắn như điện, ở trong ngàn vạn kiếm khí xuyên qua tự nhiên. Mỗi một lần vung quyền đều mang theo lực lượng vô tận, hóa giải từng thế công ác liệt kia. Đây gọi là nhất lực phá vạn pháp. Đây thật sự là quyết đấu của vạn tượng cảnh sao. Uy thế của nó to lớn, ngay cả vị thiên nhân như ta đây cũng phải tránh mũi nhọn. Một vị lão già đang quan chiến tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Mọi người xung quanh cũng nhao nhao gật đầu, bị trận chiến đấu này hấp dẫn thật sâu, phảng phất quên hô hấp. Mấy chục hơi thở sau, Khương Giao thấy nhược thủy kiếm ý không có hiệu quả với Khương Thần, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ đối với huynh trưởng. Không hổ là huynh trưởng, thực lực như thế, quả thực làm cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nàng hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ. Đại lượng tiên thiên kiếm khí mãnh liệt mà ra, lấy nhược thủy kiếm ý làm tầng ngoài, linh động mà tràn ngập túc sát chi khí, phảng phất như một nhánh quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Đây là kiếm chiêu mà nàng lĩnh ngộ, tên là tiên thiên kiếm trận. Nhưng dù vậy, trong lòng Khương Giao cũng chưa từng có một tia lùi bước. Tóc dài theo gió bay múa, thanh sam bay phất phới. Khí tức tăng vọt, thân hình trở nên mờ mịt hư ảo. Đồng thời, tiên thiên kiếm trận rung động kịch liệt. Kiếm khí bắn ra bốn phía, biến ảo chu thiên, ngưng tụ thành ngôi sao. Khương Thần thấy thế, cất tiếng cười to, được, lại đến. Mắt hắn sáng như đuốc, sức mạnh hoang cổ thánh thể gào thét cuồn cuộn trong cơ thể, giống như sông lớn mãnh liệt. Vô số thần quang màu vàng từ bên ngoài thân nở rộ, khí tức trong nháy mắt vô cùng cường đại, tựa như một vị chiến thần viễn cổ giáng lâm, uy nghiêm không thể xâm phạm. Bá! Hắn lại vung ra một quyền. Quyền như xí dương, thần quang cái thế, mang theo chí dương chí cương chi lực, phóng tới tiên thiên kiếm trận. Oanh! Lại là một lần va chạm kịch liệt. Lực lượng cường đại khiến hư không cũng xuất hiện vặn vẹo, phảng phất như một bức họa bị vò nhăn. Mọi người phía dưới chỉ cảm thấy màng tai đau nhức, trái tim phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua tu sĩ vạn tượng nào có chiến lực khủng bố như thế, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Biểu hiện kinh người bực này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Giờ phút này, kịch chiến say sưa. Trường kiếm trong tay Khương Giao hào quang càng tăng lên. Một đạo kiếm ý vô cùng mạnh mẽ lặng yên hiện lên, mang theo lực lượng luân hồi vô tận, khiến người ta cảm nhận được túy nguyệt tang thương và vận mệnh vô thường. Tiên Thiên kiếm trận và đạo kiếm ý này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ lực lượng cường đại hơn. Tộc huynh, tiếp nữa Khương Giao một kiếm. Khương Giao kiên định, trong mắt chỉ có bóng dáng Khương Thần. Nàng muốn ở trong trận chiến này, chứng minh chính mình với huynh trưởng. Cùng lúc đó, một đám kiếm vương phía dưới cảm giác được một màn này, thần sắc đột biến. Đây là luân hồi kiếm ý. Không ngờ kiếm ẩn lão nhân còn không thể bước ra kiếm ý, lại bị thiếu đế bước ra. Trong lòng Khương Thần không khỏi dâng lên một cỗ tán thưởng. Hắn biết, trải qua 2 năm lịch luyện, tộc muội của mình đã trở thành một cường giả chân chính. Kiếm ý chi cao, phong mang như thế, quả thật cường đại, với thường nhân mà nói, đã là vô địch cùng cảnh. Cho dù là đặt ở trước đó, dưới cùng cảnh, ta cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Nhưng bây giờ, lại không phải như thế. Sau khi trải qua huấn luyện ma quỷ do thần thiết lập, hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo đều xảy ra bay vọt về chất. Cho nên chỉ cần vận dụng quyền ý, sức mạnh của hoang cổ thánh thể, cửu truyền âm dương quyết, chu thiên tinh đấu kinh, cộng thêm một chút kỹ xảo là có thể hóa giải thế công. Nếu thôi động vô song chiến ý quyết cùng đủ loại thần thông, thậm chí có thể trong nháy mắt đánh bại đối phương. Nhưng thân là huynh trưởng, hắn há có thể để trận chiến đấu này dễ dàng kết thúc như thế. Dù sao chân lý chiến đấu không chỉ ở thắng bại, mà còn ở trường thành cùng lĩnh ngộ. Thế là, Khương Thần thu liễm một phần thực lực, quyết định cho đối phương thử chiêu. Khương Giao, nhìn kỹ. Hắn lại vung ra một quyền. Quyền này trông bình thường không có gì lạ, thực chất ẩn chứa lý giải cực hạn của hắn đối với chiến kỹ. Bá. Quyền phong gào thét lao qua, hư không dường như không chịu nổi gánh nặng, bị mạnh mẽ xe rách, lưu lại một vết rách nhìn thấy mà giật mình. Luân hồi kiếm ý và tiên thiên kiếm trận của Khương Giao, dưới một quyền này, run nhẹ nhẹ. Cảm nhận được quyền ý hùng hồn của huynh trưởng, trong lòng nàng chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ, đối phương là mượn cơ hội dạy bảo mình. Huynh trưởng, huynh đã hiểu rồi. Ánh mắt nàng càng thêm kiên định, trường kiếm trong tay lần nữa vung lên. Lúc này, nàng ta mang theo khí thế quyết chí tiến lên, phát huy lực lượng của luân hồi kiếm ý và tiên thiên kiếm trận đến mức tận cùng, quyết đấu kịch liệt với Khương Thần. Ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng. Thân ảnh hai người không ngừng đan xen, bộc phát ra dư âm chiến đấu kinh khủng, khuếch tán ra bốn phía. Trên 100 chiêu đi qua, mọi người đã bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Một số người thực lực yếu kém thậm chí trực tiếp mất đi. Nhưng mà, trong cục diện hỗn loạn đến cực điểm này, Khương Thần lại như một ngọn núi nguy nga, lù lù bất động, trước sau vẫn giữ vững tỉnh táo. Hắn nhìn ánh mắt bất khuất của Khương Giao, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng thương yêu. Khương Giao, con đã làm rất tốt, không hổ là muội muội của Khương Thần ta. Giọng nói của Khương Thần đặc biệt nhu hòa, giống như một cơn gió xuân. Nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, liền để vi huynh xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vốn có thể lựa chọn thu tay lại, để trận kịch đấu này kết thúc hòa. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đây cũng không phải là kết quả tộc muội kỳ vọng, cũng không phải chính hắn muốn. Bởi vì trong lòng hai bên đều tràn đầy kiêu ngạo. Theo bọn họ thấy, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Cố ý hòa, đối với hai bên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vũ nhục. Vậy thì một quyền cuối cùng này kết thúc chiến đấu đi. Nói xong, gã lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này thi triển chiến kỹ do thần truyền thụ. Đại Nhật Chấn Ngục Quyền. Quyền mang kim sắc chói mắt như mặt trời chói chang. Lực lượng của hoang cổ thánh thể dung hợp hoàn mỹ với quyền ý bá đạo. Giống như có thể phá hủy vạn vật thế gian, chân áp tà ma. Đây mới là lực lượng chân chính của thần ca sao? Khương Giao cảm thụ được lực lượng cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông này, trong lòng cũng không có một tia bối rối, ngược lại tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Ngay sau đó, nàng toàn lực thúc dục luân hồi kiếm ý và tiên thiên kiếm trận, thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất của mình. Hai đạo quang mang va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 hơi thở. Đợi sau khi kết thúc, cảnh tượng hiện trường hiện ra trong mắt mọi người. Chỉ thấy Khương Giao lơ lửng giữa không trung, khí tức quanh thân mơ hồ bất định, có vẻ đặc biệt suy yếu. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, lộ ra vẻ vừa lòng thỏa ý. Khiến mọi người đều cảm thấy giật mình là trường kiếm thiên giai trong tay đối phương lại gãy mất một đoạn. Nhìn cảnh này, mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn họ cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Khương Thần bên kia, nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể của vạn tượng cảnh giới, liền có thể đứt đoạn một thanh thiên giai trung phẩm bảo kiếm, thân thể của thiếu đế này đến tột cùng tu luyện đến loại cảnh giới cao thâm nào? Mới hơn 20 tuổi, đã có được chiến lực đáng sợ gần như không thể tưởng tượng nổi như thế, danh tiếng thiếu đế, danh bất hư truyền, hoàn toàn xứng đáng, những thiên kiêu kia thua có thể nói là một chút cũng không oan. Vạn tượng cảnh đã như vậy, Nếu chưa từng tu liễm tu vi, toàn lực ra tay, vậy tư thái của cảnh giới nguyên thần sẽ khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ một quyền liền có thể đập nát thân thể thiên nhân của lão phu. Nghĩ đến đây, một đám tu sĩ thiên nhân không nhịn được toàn thân run rẩy, khiếp sợ đến nói không ra lời. Dù sao, bọn họ cũng sẽ không cho rằng nhục thân của mình so với thiên giai pháp bảo còn cứng rắn hơn. Mà lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Thần hơi cúi đầu, nhìn về phía bàn tay của mình. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, một vết kiếm nhìn thấy mà giật mình rõ ràng hiện ra trước mắt, từng sợi huyết dịch màu vàng nhạt từ đó tràn ra. Nếu không phải tu vi bị hạn chế, một kiếm này đã đủ để trở thành đỉnh đông vực ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Giao đối diện, trong mắt tràn đầy vui mừng. Kiệt Vi, xem ra những năm này, ngươi quả thật trưởng thành rất nhiều, khiến Vi huynh có chút giật mình. Câu nói này tuyệt đối không phải là nịnh nọt. Mặc dù mình đã thu liễm tu vi, nhưng cũng chưa từng vận dụng lực lượng chân chính của thân thể. Nhưng cường độ thân thể vẫn có thể so sánh với pháp bảo thiên giai cực phẩm. Mà gia tộc muội của mình lại có thể bằng vào một thanh trường kiếm thiên giai trung phẩm liền đánh vỡ phòng ngự của mình, có thể thấy được sự sắc bén của kiếm đạo. Có thể tưởng tượng, nếu như một kiếm này rơi vào trên người thiên nhân ở hiện trường, chỉ sợ không có người nào có thể gánh vác được. Nhưng cũng không có ai ngu ngốc đón đỡ giống như hắn, đều sẽ nghĩ hết biện pháp tránh đi. Nghe thấy Khương Thần khen ngợi, Khương Giao lau đi vết máu trên khóe miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng. Tộc huynh, hai năm này, không chỉ có ngươi đuổi theo tộc trưởng đại nhân đi tới đâu, mọi người đều như thế. Thanh âm tuy có chút suy yếu, nhưng tràn đầy vui sướng. Khóe miệng Khương Thần nhếch lên, trong đầu không biết vì sao, đông đảo bóng dáng quen thuộc dần dần hiện lên. Đúng vậy, chính vì mọi người đều đang tiến lên, cho nên ta càng không thể đình trệ trong chốc lát. Trong ánh mắt hắn lộ ra kiên định. Thế gian này vạn tượng, đều như lực lượng thần bí, thúc giục ta không ngừng rảo bước tiến lên phía trước. Vô luận là hiện tại, hay là tương lai, ta cũng sẽ không bởi vì cảnh tượng trước mắt mà sinh lòng tự mãn. Ta sẽ truy tìm phong quang xa xôi không thể chạm tới kia, cho đến cuối cùng của thế giới, dù là con đường phía trước dài đằng đẵng, cũng không sợ hãi. Trong lòng Khương Thần bỗng nhiên có một chút cảm ngộ mới. Ngay sau đó, thân hình hắn như điện, lao đến bên cạnh Khương Giao, vững vàng đỡ lấy nàng. Một cỗ lực lượng ôn hòa từ lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể đối phương, chữa trị thương thế. Nhớ lại cảm ngộ vừa rồi, Khương Thần nghiêm túc nói, Khương Giao, ngươi đã làm rất tốt, nhưng nhớ lấy, con đường tu luyện dài dằng dặc lại gập ghềnh hiểm trở, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Giọng nói của hắn trầm ổn hữu lực, bao hàm mong đợi thật sâu đối với muội muội. Khương Giao khẽ gật đầu, huynh trưởng, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ tiếp tục đi về phía trước, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Lúc này, mọi người phía dưới nhìn hai huynh muội này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Tình cảm giữa thiếu đế và Khương tông chủ, thật là khiến người ta hâm mộ không thôi. Đúng vậy, có một vị huynh trưởng cường đại mà lại quan tâm mình như vậy, Khương tông chủ thật đúng là cực kỳ may mắn. Thương Ngô Khương gia, đây chính là Thương Ngô Khương gia, đệ nhất thế gia đông vực ta, chỉ hận mình không phải người Khương gia, ai? Khương Thần nghe mọi người phía dưới nghị luận, mỉm cười, cũng không nói gì. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở trên người Khương Giao. Khắc khắc khắc khắc, đợi sau khi ngươi xử lý thỏa đáng sự vụ tông môn, thì về nhà một chuyến đi, tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi. Khương Giao nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cười đáp lại, được rồi, ta cũng đang có ý định trở về xem một chút. Ở trước mặt người khác, nàng là tông chủ Thiên Kiếm Tông, là Bạch Hồng Kiếm Thánh sắp danh chấn năm vực. Nhưng ở trước mặt huynh trưởng, nàng chỉ là Khương Giao của Thương Ngô Khương gia, là muội muội của đối phương, không hơn. Trên mặt Khương Thần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chợt rời ánh mắt, nhìn về phía mọi người phía dưới. Chuyện hôm nay khiến chư vị chê cười. Mọi người nghe vậy đều lắc đầu, trong mắt tràn đầy kính nể. Thiếu đế nói quá lời, cuộc chiến hôm nay có thể nói là kinh thế hãi tục, khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt, thu hoạch tương đối khá. Đúng là như thế, sau trận chiến giữa thiếu đế và Khương tông chủ, chắc chắn có thể ghi vào sử sách đông vực ta, danh truyền năm vực. Chúng ta bây giờ có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, quả thật là một chuyện may mắn trong đời. Khương Thần khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa. Hắn đỡ Khương Giao, chậm rãi đáp xuống mặt đất. Lúc này, các đệ tử Thiên Kiếm Tông nhao nhao xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tông chủ, ngài không sao chứ? Một đệ tử căng thẳng hỏi. Khương Giao khẽ lắc đầu, ta không sao, mọi người không cần lo lắng. Khương Thần ở bên cạnh thấy thế, nhẹ giọng nói, Vi huynh còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở đây lâu, liền rời đi trước. Khương Giao vốn định giữ lại, mời huynh trưởng ở đây nghỉ ngơi chút. Nhưng mà, chỉ thấy bóng dáng Khương Thần trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu quanh quẩn trong không khí, ta ở nhà chờ ngươi. Khương Giao sửng sốt, nhìn về phía huynh trưởng rời đi, đứng lặng thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ. Sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, quay người đối mặt với chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông, thần sắc trang trọng nói, chuyện hôm nay, chắc hẳn tất cả mọi người đều có cảm ngộ, con đường kiếm đạo dài dòng, chúng ta nên lấy cố gắng không ngừng, truy cầu cảnh giới cao hơn. Giọng nói của nàng thanh thúy mà kiên định, vang vọng bên tai mọi người. Mọi người cùng kêu lên đáp, cần tuân mệnh lệnh của tông chủ. Sau khi tận mắt nhìn thấy tông chủ nhà mình thi triển các loại kiếm chiêu tinh diệu, cùng với cảm nhận được kiếm ý chí cao cường đại kia, truy cầu đối với kiếm đạo trong lòng bọn họ nhất thời trở nên càng thêm nóng bỏng. Khương Giao khẽ gật đầu, chợt nói với Ninh Chính Kỳ và Vương Vũ Hoán, ta cần bế quan một đoạn thời gian, để tiêu hóa cảm ngộ của cuộc chiến hôm nay, sự vụ tông môn tiếp theo, liền giao cho các ngươi. Hai người cung kính trả lời, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, quản lý tốt sự vụ tông môn. Khương Giao không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Rất nhanh, nàng đã đi tới nơi bế quan của mình. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong đầu không ngừng hiện ra tràng cảnh chiến đấu với tộc huynh. Tâm thần của nàng đắm chìm trong đó, nhớ lại cảm giác mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần kiếm ý phun trào. Nàng cố gắng từ trong những kinh nghiệm này tìm được chỗ thiếu sót của mình, tiến thêm một bước tăng lên tu vi kiếm đạo của mình. Cùng lúc đó, các tu sĩ đến tham gia đại điển tế nhiệm Khương Giao cũng nhao nhao rời đi. Theo trở lại phạm vi thế lực của mình. Rất nhanh, tin tức về trận đại điển này nhanh chóng truyền khắp Đông vực, cũng khuếch tán đến địa vực xung quanh, ở bên trong Nam vực, gây nên sóng to gió lớn. Đông vực, các ngươi nghe nói chưa? Tân nhiệm tông chủ Thiên Kiếm Tông Khương Giao chỉ hơi gầy một chút, đã liên tiếp đánh bại mấy kiếm vương trong đại điển kế vị. Tự nhiên nghe nói kiếm ẩn lão nhân đã đột phá cảnh giới kiếm thánh, nhưng còn không phải địch của nữ nhân này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không thể tưởng tượng nổi, người cũng không nhìn xem rốt cuộc Bạch Hồng kiếm thánh nắm giữ kiếm ý kinh khủng cỡ nào, đó là luân hồi kiếm ý, thuộc về kiếm ý vô thượng hàng ngũ chi cao. Nếu người may mắn lĩnh ngộ được kiếm ý chi cao, đừng nói là kiếm ẩn lão nhân, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Nam vực kiếm đạo giới, trong cùng cảnh giới cũng khó tìm được địch thủ. Điều này cũng đúng, xem ra Thiên Kiếm Tông nhất định sẽ quật khởi, có một vị tông chủ có được tư thái kiếm hoàng như vậy ở đây, tương lai như thế nào khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà chính là tồn tại như vậy, thế mà lại thua ở trong tay thiếu đế, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, nếu không ngươi cho rằng lúc trước thiếu đế quét ngang một đám thiên kiêu Đông vực ta như thế nào, thành tựu mạnh nhất cùng thế hệ, cướp đoạt danh tiếng thiếu đế sao? Cho dù vị Bạch Hồng kiếm thánh kia chấp trưởng luân hồi kiếm ý thì có thể như thế nào? Thiếu đế là nhân vật như vậy, là tồn tại muôn đời khó xuất hiện, hiện giờ xuất thế, chắc chắn sẽ vấn đỉnh thế gian tối cường. Lại nói tiếp, thiếu đế và Bạch Hồng kiếm thánh đều là người của Thương Ngô Khương gia, hơn nữa Khương Bắc Huyền và Khương Viêm nổi danh đã lâu, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không giống như là thế gia Đông vực chúng ta. Ai nói không phải chứ, trong đó bất kỳ một thiên kiêu nào đặt ở thế lực khác, đều là tồn tại có thể mang theo thế lực đi tới cực hạn huy hoàng. Bây giờ lại tập trung ở cùng một gia tộc, rầm rộ như thế, chưa từng nghe thấy. So với những thứ này, những người trung vực kia hẳn là phải lo lắng rồi chứ. Đúng vậy, các ngươi chớ có quên những chuyện trước kia. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, suy nghĩ trở lại trước kia. Trong vô số năm tháng ở Đông vực, cũng không phải chưa từng xuất hiện tuyệt thế kỳ tài. Nhưng không có ngoại lệ, những thiên kiêu này hoặc là phản bội tông môn gia nhập trung vực thánh địa, hoặc là cự tuyệt lời mời của trung vực, từ đó gặp nạn, dẫn đến nửa đường bỏ mình. Cho nên nhìn thấy Thương Ngô Khương gia huy hoàng hôm nay, trong lòng bọn họ cũng không khỏi sinh ra một chút lo lắng, sợ hãi những trung vực thánh địa kia sẽ xuất thủ lần nữa. Nhất là dưới tình huống bình chứng Nam vực còn chưa bao nhiêu năm sẽ tiêu tán, càng là như vậy. Vĩnh Dương Triệu gia. Trong một cung điện hùng vĩ, mấy bóng người tề tụ. Bọn họ vừa nhận được tin tức đến từ Đông vực, sắc mặt mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng. Khương Giao kia lại lợi hại như thế, còn nhỏ tuổi đã bước vào cảnh giới kiếm thánh, thiên phú cùng thực lực như thế. Nếu mặc kệ hắn phát triển, ngày sau tất thành họa lớn. Một vị tộc lão tóc trắng xóa cau mày nói. Một vị tộc lão khác cũng phụ họa nói, còn có Khương thần kia nữa, chỉ cần vạn tượng cảnh đã có thể bày ra chiến lực khủng bố như vậy, một khi đột phá thiên nhân cảnh, e rằng thánh nhân cũng khó mà chống lại. Thêm Khương Bắc Huyền và Khương Viêm, theo ta thấy, Thương Ngô Khương gia này chính là một tai họa, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng các ngươi chưa có quên vị đứng phía sau bọn họ, nếu chúng ta ra tay với Thương Ngô Khương gia, chỉ sợ vị nữ nhi nhân hoàng ngày xưa kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vĩnh Dương Triệu gia chúng ta gia đại nghiệp đại, trái lại Thương Ngô Khương gia kia, chẳng qua chỉ là tiểu gia tộc ngay cả thánh nhân cũng không có mà thôi, chúng ta đánh cược không nổi. Vừa dứt lời, toàn trường động dung. Cơ Minh Không, vị đại thánh duy nhất đương thời này, mới thật sự là ngọn nguồn khiến bọn họ kiêng kỵ do dự. Ngay khi hiện trường yên tĩnh không tiếng động, một vị nam tử trung niên đứng dậy. Ông ta chính là phụ thân Triệu Định Viễn của Triệu Đằng. Chỉ thấy hắn nắm chặt hai tay, gầm nhẹ, vậy cứ thế từ bỏ, trơ mắt nhìn bọn họ quật khởi, lông cánh đầy đủ. Hai mắt hắn ta sung huyết, có lửa giận hừng hực thiêu đốt. Chẳng lẽ thù của con ta không báo, thù của Tam Tổ liền không báo? Vĩnh Dương Triệu gia ta, từ khi nào trở nên uất ức như vậy? Tiếng nói vừa dứt, vang vọng hiện trường, đinh tai nhức óc. Đám người bị câu chất vấn này làm cho chấn động trong lòng run lên, trong lúc nhất thời lại không có người nào có thể lập tức đáp lại. Bọn họ không khỏi nghĩ tới Tam Tổ chết trong tay Cơ Minh Không, cùng với thiếu tộc trưởng Triệu Đằng đã thua trong tay Khương Viêm, bây giờ đạo tâm vỡ vụn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Huyết hải thâm cừu, bọn họ có thể nào không hận? Nhưng có hận đến đâu thì có thể làm gì? Có Cơ Minh Không đứng ở phía sau Thương Ngô Khương gia, bọn họ không làm được gì. Lúc này, một vị tộc lão cảnh giới thánh nhân nói, đương nhiên không thể cứ như vậy từ bỏ, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Thương Ngô Khương gia bây giờ danh tiếng đang thịnh, và lại có Cơ Minh Không bảo hộ, chúng ta tùy tiện hành động, chỉ biết tự chuốc lấy cực khổ. Một vị tộc lão khác cũng gật đầu nói, không sai, chúng ta đi đầu âm thầm quan sát, tìm kiếm thời cơ, có lẽ có thể lại để cho những thế lực đông vực kia xuất thủ, đối phó Thương Ngô Khương gia. Triệu Định Viễn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, cười khẩy nói, để đám rác rưởi đông vực ra tay. Ha ha, đến lúc đó lại như trước đó, đường đường một cường giả cấp hoàng chủ, lại ngay cả cửa lớn Thương Ngô Sơn cũng không tiến vào, đã chết trong tay một thương vương nho nhỏ, cực kỳ nực cười, cực kỳ phế vật. Đám người bị lời nói của Triệu Định Viễn làm cho sắc mặt trì trệ, nhưng lại không thể nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, trước đó có không ít thánh địa ý đồ mượn nhờ thế lực đông vực khác chèn ép Thương Ngô Khương gia, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Triệu Định Viễn lộ vẻ châm chọc, đang muốn mở miệng, lại nghe một đạo thanh âm tang thương từ cách đó không xa truyền đến. Đủ rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão già mặc trường bào màu đen đang chậm rãi đi tới. Khuôn mặt lão già nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra cơ trí cùng uy nghiêm lắng đọng năm tháng. Hắn chính là Triệu gia nhất tổ, tồn tại tuyệt đỉnh tu tới thánh nhân Vương Cửu Trọng. Đã đến lúc như vậy rồi còn cãi lộn ở đây thì còn ra thể thống gì? Triệu gia nhất tổ khẽ nhíu mày, quét mắt nhìn mọi người. Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngay cả Triệu Định Viễn nổi giận đùng đùng cũng tỉnh táo lại không ít. Lúc này, nhị tổ Triệu gia vẫn không có lên tiếng, trầm giọng nói, huynh trưởng, việc này liên quan đến tương lai của Vĩnh Dương Triệu gia ta, vừa rồi bọn họ cũng lòng nóng như lửa đốt, mới có tranh chấp. Triệu gia nhất tổ bình tĩnh nhìn thoáng qua. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Triệu Định Viễn. Cùng cảnh so đấu, thắng bại như thế nào, đều là chuyện của vãn bối, không quan hệ với chúng ta. Nhưng chỉ là một trận thất bại, liền tự cam đọa lạc, lăn lộn thành bộ dáng như vậy, sao xứng trở thành thiếu tộc trưởng Triệu gia ta. Không có chút đảm đương, thất vọng đến cực điểm. Kể từ hôm nay, các ngươi truyền pháp chỉ cho ta, phế bỏ vị trí thiếu tộc trưởng của Triệu Đằng. Trong lòng Triệu Định Viễn hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống nói, kính xin lão tổ thứ lỗi, nhưng con ta. Triệu gia nhất tổ lắc đầu, mở miệng cắt ngang, chớ nhắc lại việc này. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi ý chí chiến đấu. Tiểu bối Khương gia kia có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tất nhiên phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, mà hậu bối Triệu gia ta nếu như chỉ biết đắm chìm trong thống khổ thất bại, không có chí tiến thủ, đây mới thực sự là đáng buồn. Triệu gia nhất tổ hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, tiếp tục nói, nhưng mà, Triệu Đằng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, nếu hắn có thể lấy lại ý chí chiến đấu, đánh bại Khương Viêm, Khương Bắc Huyền, Khương Thần, Khương Giao chung bất kỳ vị trí nào, thay Triệu gia ta vãn hồi mặt mũi, liền có thể khôi phục vị trí thiếu tộc trưởng. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt Triệu Định Viễn hiện lên một vòng hào quang phức tạp, vừa có lo lắng cho nhi tử, lại dấy lên một tia hy vọng. Nhị tổ Triệu gia cao mày nói, huynh trưởng, mấy vị thiên kiêu Khương gia kia đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu là Đằng Nhi trước kia, muốn đánh bại bọn họ, còn có một chút hy vọng, nhưng bây giờ, nói nghe thì dễ. Triệu gia nhất tổ thần sắc lạnh lùng. Nếu ngay cả chút khiêu chiến này cũng không dám đối mặt, vậy hắn cũng không xứng làm người Triệu gia ta. Con cháu Triệu gia ta, có ý chí bất khuất, dũng khí không sợ hãi. Trong cung điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy tư quyết định của Triệu gia nhất tổ. Một lát sau, nhị tổ Triệu gia chậm rãi mở miệng nói, hành động lần này của huynh trưởng có lẽ có thể một lần nữa kích phát ra đấu trí của Đằng Nhi, nhưng tiểu bối Khương gia này xác thực khó đối phó, chúng ta có nên ủng hộ Đằng Nhi một chút hay không? Triệu gia nhất tổ trầm ngâm nói, có thể mang hắn vào tổ địa, do chư vị tộc lão tiến hành đặc huấn, truyền tụ cho hắn công pháp và chiến kỹ cao thâm hơn, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Triệu Định Viễn khẽ cắn môi, nói, lão tổ yên tâm, ta chắc chắn sẽ đốc thúc Đằng Nhi cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của lão tổ. Triệu gia nhất tổ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người. Về phần thù của lão Tam, không thể không báo. Cơ Minh Không kia đúng là một tồn tại khó giải quyết, nhưng chúng ta cũng không phải là không có biện pháp. Mọi người nghe xong, trong mắt lập tức dấy lên ánh sáng hy vọng, nhao nhao nhìn về phía Triệu gia nhất tổ. Lão tổ, ngài có thượng sách gì? Triệu gia nhất tổ trầm giọng nói, ta cùng chư vị đạo hữu đã tìm hiểu rõ ràng, Cơ Minh Không kia bây giờ hẳn là vẫn bị thương, không thể dễ dàng động thủ, lúc trước đánh chết Lão Tam, hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu chúng ta xuất thủ với Thương Ngô Khương gia, chắc hẳn nàng cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào ra tay ngăn cản. Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Nhị tổ Triệu gia cau mày, dò hỏi, nhưng dù vậy, trước khi bình chướng năm vực tiêu tán, chúng ta cũng không cách nào chân chính làm gì được Thương Ngô Khương gia này, dù sao Thương Ngô Khương gia này chính là một phương bá chủ Đông vực, thế lực khác ở Đông vực căn bản không phải là đối thủ của hắn. Triệu gia nhất tổ liếc qua, nhàn nhạt nói, ta nói trước đó, muốn tìm thế lực Đông vực xuất thủ. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Nhị tổ Triệu gia, ý huynh trưởng là... Triệu gia nhất tổ hơi nheo mắt lại, hiện tại còn không phải lúc, các ngươi an tâm chờ tin tức của ta là được. Trong lòng mọi người mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, Triệu gia nhất tổ dường như cảm nhận được cái gì. Thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong một gian thạch thất, bóng dáng của Triệu gia nhất tổ đột nhiên hiện ra. Hắn nhìn quan tài đá phát ra hàn khí trước mắt, cười nói tỉnh rồi. Nói đi, ngươi rốt cuộc có phương pháp gì có thể khiến cho người của chúng ta tạm thời tiến vào Đông vực? Nếu biện pháp là giả, không thể làm lão phu hài lòng, ha ha, lúc trước lão phu có thể cứu ngươi từ trong tay thánh địa Hắc gia, cũng có thể giết ngươi. Vừa dứt lời, một bóng người từ trong quan tài đứng dậy. Đó là một nữ tử mặc quần áo màu lam, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lạnh lẽo người lạ chớ gần. Nàng nhìn về phía Triệu gia nhất tổ, nói, biện pháp tự nhiên là thật, nếu không ta lúc trước sao lại bị Khương Đạo Huyền kia gây thương tích, lâm vào hôn mê, khiến tông môn lâm vào hiểm cảnh như thế. Nhưng mà, trước khi nói ra biện pháp, xin tiền bối đáp ứng ta mấy điều kiện nhỏ. Nữ tử này chính là đương kim tông chủ Cửu U Thánh Địa Lý Thanh Sương. Bị ảnh hưởng của việc bí cảnh truyền thừa mở ra, nàng rốt cục sớm thức tỉnh. Nhưng mà, vừa mới thức tỉnh, liền thấy tông môn nhà mình bị Thánh Địa Hắc gia đổ diệt. Sau đó lại nghe nói sư tôn bị Khương Bắc Huyền giết chết. Trong lòng nàng ta bi phẫn, vì báo thù, lúc này mới tìm tới Vĩnh Dương Triệu gia. Dù sao nàng cũng nghe nói, thiếu tộc trưởng Triệu Đằng của Vĩnh Dương gia không chỉ thua ở trong tay Khương Viêm, mà còn khiến đạo tâm vỡ nát, ý chí sa sút, nhị tổ Triệu gia cũng bại ở trong tay Khương Bắc Huyền, thân chịu trọng thương, tam tổ Triệu gia càng là bởi vì Khương Bắc Huyền mà chết ở trong tay Cơ Minh Không. Có thâm cừu đại hận như thế, nàng kết luận Vĩnh Dương Triệu gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu gia nhất tổ đánh giá Lý Thanh Sương, ở trong lòng âm thầm nghĩ. Đường đường là một tu sĩ thánh nhân cảnh tầng 9, lại có thể bị một người Đông vực gây thương tích, tuy không phải bản thể hàng lâm, nhưng lực lượng của hắn cũng có 1/2, không phải thánh nhân tầm thường có thể địch. Khương Đạo Huyền, biểu hiện như thế, đã là hơn xa hoàng chủ, xem ra Thương Ngô Khương gia này quả thật tồn tại không ít bí mật. Nghĩ tới đây, hắn nhẫn nại, trầm giọng nói, ngươi nói điều kiện của ngươi đi. Lý Thanh Sương thần sắc oán độc, ngầm nhẹ nói, ta muốn thánh địa Hắc gia bị hủy diệt, còn muốn Thương Ngô Khương gia chôn cùng cái chết của sư tôn ta. Triệu gia nhất tổ nhàn nhạt nói, chỉ là thánh địa Hắc gia, lão phu trong nháy mắt có thể diệt, không đáng để lo. Còn Thương Ngô Khương gia, nếu biện pháp của ngươi thiết thực có thể thực hiện, tai họa như thế, tự nhiên sẽ hủy diệt. Lý Thanh Sương trong lòng vui vẻ, đa tạ tiền bối. Triệu gia nhất tổ khoát tay áo, lão phu đã đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy thì nói ra phương pháp đi. Lý Thanh Sương trầm giọng nói, kết giới năm vực tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Bản chất của nó chính là lực lượng pháp tắc đan vào, mà vãn bối từng từ trong một tòa di tích thời kỳ nhân hoàng, từng đạt được một món bí bảo, tên là phá không toa. Con thoi này có thể quấy nhiễu pháp tắc vận hành ở tiết điểm thời không đặc biệt, từ đó ngắn ngủi mở ra một lỗ hồng. Nhưng mà chỉ là quấy nhiễu, cũng không phải là ngăn cách, cho nên cường giả cảnh giới thánh nhân không thể dùng thân thể tiến vào lỗ hồng, chỉ có thể lấy trạng thái thần hồn tiến vào bên trong, giấu ở trong cơ thể tu sĩ tầm thường. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ mưu đồ, chọn thời cơ và địa điểm, nhất định có thể để cho người tiền bối an bài thuận lợi tiến vào Đông vực, cho Thương Ngô Khương ra một kích chi mạng. Triệu gia nhất tổ tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy một trận kinh ngạc, thế gian lại có bí bảo như vậy sao? Kinh ngạc qua đi, nhìn về phía Lý Thanh Sương, trầm giọng nói, nếu lời ngươi nói là thật, sau khi chuyện thành công, Triệu gia ta sẽ thực hiện ước định. Nhưng trước khi hành động, ngươi nhất định phải giao phá không toa cho Triệu gia ta bảo quản, để bảo đảm không có sơ hở nào. Lý Thanh Sương do dự một chút, nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ, cũng chỉ có thể đáp ứng. Có thể, nhưng ở lúc hành động, phải do ta tôi không chế phá không toa, nếu không bảo vật này sợ khó có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Ánh mắt Triệu gia nhất tổ lóe lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, có thể. Lý Thanh Sương nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chợt ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấy cảnh tượng thánh địa Hắc Ngọc cùng Thương Ngô Khương gia diệt vong. Chết, đều phải chết. Còn có kiện đế binh kia, ha ha, Khương Đạo Huyền, đợi ngươi chết đi, ta liền có thể nhân cơ hội chiếm hữu vật ấy, dù sao hiện tại cũng không có ai biết được tin tức này. Nhớ lại lúc trước, đối phương sử dụng đế binh phát ra một kích cách không với mình, dẫn đến bản thể của mình bị thương nặng, bất đắc dĩ lâm vào ngủ say, nàng không nhịn được cảm thấy run rẩy một trận. Nhưng sự run rẩy nhanh chóng bị hưng phấn thay thế. Tông môn bị diệt thì thế nào? Nàng chỉ cần đoạt được đế binh, liền có thể xây dựng lại Cửu U Thánh Tông, kéo dài truyền thừa của sư tôn. Chờ một chút đi, đợi ta tu dưỡng kết thúc, chính là thời gian chờ chết. Lý Thanh Sương ánh mắt điên cuồng, giống như một đầu lệ quỷ từ địa ngục bò ra. Mà Triệu Gia Nhất Tổ thấy thế thì lắc đầu. Tự cho là có thể tính toán hết thảy, lại không ngờ cuối cùng chỉ có thể tác thành cho người khác. Lý Thanh Sương, người rốt cuộc còn che giấu bí mật gì? Ha ha, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, đến lúc đó để lão phu tận mắt nhìn xem một chút. Đều là người sống mấy vạn năm, làm sao sẽ dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của đối phương như thế. Tiếp theo, hắn âm thầm thúc giục bí thuật, tế ra một tia thần niệm, lặng yên bám vào trên thân thể đối phương. Đối với việc này, Lý Thanh Sương chưa phát giác, vẫn như cũ đắm chìm trong ảo tưởng đại thù của mình được báo. Trung vực, Linh Tiêu Kiếm Tông, làm tông môn đứng đầu trung vực kiếm đạo, đứng hàng đỉnh cấp tông môn một trong sáu tông. Lúc này, đám người trong đại điện tông môn đang tụ tập. Một vị lão già mặc áo trắng vuốt râu, kiên nhẫn nghe đệ tử báo cáo. Mà mọi người chung quanh thì nhìn chằm chằm thân ảnh lão già, vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái. Chỉ vì đối phương chính là người mạnh nhất Linh Tiêu Kiếm Tông bọn hắn. Kỳ danh, Gia Cát Ngọc. Đến nay đã sống hơn 9 vạn năm, là con cháu của sư tổ Lăng Tiêu Kiếm Tông Gia Cát Vân. Tu vi đã tới Thánh Nhân Vương cửu trọng, kiếm đạo cũng là kiếm thánh viên mãn. Thực lực mạnh mẽ, công tham tạo hóa, chính là trung vực đỉnh cao nhất. Lúc này, nghe đệ tử báo cáo xong, Gia Cát Ngọc nhàn nhạt nói, thương Ngô Khương Gia, Khương Giao. Thú vị, lão phu bế quan vạn năm, lại không nghĩ vừa xuất thế đã gặp phải nhân vật như thế. Có thể ở tuổi như thế đã bước vào cảnh giới kiếm thánh, lại lấy thủy kiếm ý làm dẫn, lĩnh ngộ ra nhược thủy kiếm ý, thậm chí ngay cả luân hồi kiếm ý tinh diệu, đều hiểu rõ tại tâm, thiên phú như thế, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Lão giả áo đen bên cạnh gật đầu, vừa cười vừa nói, sư huynh, bây giờ bình chướng năm vực sắp tiêu tán, nhân vật thiên kiêu đặt ở bình thường đều chưa từng có liên tiếp xuất thế, xem ra tiếp theo, chính là hoàng kim thịnh thế của chúng ta, nói không chừng cơ duyên thành tựu kiếm hoàng, liền ở trong đó. Người mở miệng tên là Lý Lương, tu tới Thánh Nhân Vương thất trọng. Sau khi Gia Cát Ngọc bế quan, chính là đệ nhất thái thượng trưởng lão của Linh Tiêu Kiếm Tông. Lúc này, Gia Cát Ngọc hơi nheo hai mắt lại. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn về phía đông vực xa xôi. Hoàng kim thịnh thế, ha ha, từ ngữ xa xôi cỡ nào. Gia Cát Ngọc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mọi người trước mặt. Nếu vị Bạch Hồng kiếm thánh này vừa mới kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông, các ngươi liền chuẩn bị chút lễ tốt, mang theo pháp chỉ của lão phu, tiến đến Thiên Kiếm Tông chúc mừng, kết một đoạn thiện duyên với hắn. Linh Tiêu tông chủ nhíu mày, chắp tay hỏi, lão tổ, vì sao không chiêu mộ nàng ta vào tông môn? Ông ta nhìn ra được lão giả nhà mình nổi lên lòng yêu tài, lại chưa từng lựa chọn mời chào, lúc này mới sinh lòng hoang mang. Gia Cát Ngọc mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói. Mặc dù thiên phú của nàng chắc tuyệt, nhưng bây giờ đã thành cảnh giới kiếm thánh, đại biểu con đường kiếm đạo của nàng đã thành hình. Mà kiếm đạo của mỗi người đều có chỗ đặc biệt của nó, nếu cưỡng ép nhét vào tông ta, chưa chắc có thể phù hợp với đạo của tông ta. Còn nữa, thiên kiêu như thế, tất có kiêu ngạo cùng kiên trì, nếu như cưỡng ép làm, sợ sẽ sinh lòng phản nghịch. Mọi người nghe vậy, đều lâm vào trầm tư. Linh Tiêu tông chủ bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ nói rất đúng, là vãn bối suy nghĩ không chu toàn. Gia Cát Ngọc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ thế cục năm vực biến ảo khó lường, thiên kiêu các phương xuất hiện lớp lớp, chúng ta phải dùng tầm mắt rộng lớn hơn để đối đãi với những nhân tài mới xuất hiện này, kết thiện duyên, mưu tương lai, mà không phải là cưỡng cầu. Lý Lương chắp tay nói, sư huynh nhìn xa trông rộng, chúng ta thụ giáo. Gia Cát Ngọc hơi giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người lui ra. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai bóng người. Gia Cát Ngọc đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Trong lòng Lý Lương dâng lên một cỗ bất an, sư huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Gia Cát Ngọc than nhẹ một tiếng, tình huống của ta, ngươi cũng biết, thọ nguyên vốn không nhiều, nếu không tranh thủ thời gian liều một phen, chỉ sợ đợi thọ nguyên hao hết, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên lần này xuất quan. Lý Lương mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng, hôm nay chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng, ngài nếu là muốn đột phá, chỉ sợ là... Hắn không dám nói ra hậu quả, chỉ vì quá mức đáng sợ, khó có thể chịu đựng. Gia Cát Ngọc nhắm hai mắt lại, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có như thế, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nói xong, còn không đợi Lý Lương mở miệng, liền nói tiếp, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, lần này ta chuẩn bị thử phương pháp thứ hai. Lý Lương nao nao, chợt cau mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Phương pháp thứ hai, chẳng lẽ là... Gia Cát Ngọc khẽ vuốt cằm, không sai, chính là tiến về một pháp tắc hoàn thiện khác, không có hạn chế thế giới, tìm kiếm cơ hội đột phá. Chỉ tiếc ta chưa từng nắm giữ tọa độ loại thế giới này, chỉ có thể như tiền bối, đi thời không loạn lưu tìm vận khí. Lý Lương lộ vẻ lo lắng, thời không loạn lưu, trải rộng sát cơ, hơi không cẩn thận, sẽ tán thân trong đó, sư huynh, cái này thực sự quá mạo hiểm. Gia Cát Ngọc khoát tay áo, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Trong khoảng thời gian ta không có ở đây, tất cả mọi chuyện trong tông môn đều giao cho ngươi. Nhớ lấy, cần giao hảo với thế lực khác, chớ chiêu chọc cường địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.